Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 779, sự tình từ châu, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.